Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1475, 5.000 vạn chiến văn. Cốt bàn màu xám trắng xuất hiện ở trong tay quỷ đế. Bên trên cốt bàn có mặt kính bóng loáng, làm cho nó khi nhìn qua càng giống như thể một tấm cốt kính. Riêng ngoài mặt kính có khắc rõ văn lộ cực kỳ cổ xưa, mơ hồ tả mắt ra một cô dao động linh lực rất kinh người. Mà khi thời điểm cốt kính vừa xuất hiện, Bục Trần cũng đã phát hiện ra. Lúc này ánh mắt ngưng lại, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Loại dao động này là tiên phẩm tuyệt thế thánh vật sao? Loại dao động này cho dù ở bên trong hàng ngũ tiên phẩm tuyệt thế thánh vật thì cũng coi như là cực mạnh, tương đối hiếm có rồi. Không ngờ ở trong tay quỷ đế kia lại có một món như vậy. Hiển nhiên đây chính là thứ khiến cho quỷ đế tự tin tới như thế. Mục Trần phủ chủ vốn là không muốn sử dụng cái thứ này, nhưng nếu như người đã ra ngoài bất linh, vậy thì cũng đừng trách bản đế. Quỷ đế tay cầm cốt kính hướng về phía Mục Trần lạnh lẽo cười một tiếng, nói tiếp: nhưng mà người yên tâm, bối cảnh của ngươi rất mạnh, bản đế cũng không tiện thật sự giết ngươi. Có điều ngày hôm nay ngươi vẫn phải trả một cái giá lớn đi. Thần sắc Mục Trần cũng không có bao nhiêu dao động, thản nhiên nói: ngươi còn chưa có cái năng lực này. Quỷ đế này mặc dù thực lực là tiên phẩm trung kỳ, nhưng nếu thật sự nói tới sức chiến đấu thì đúng là còn không bằng cả Hoàng Huyền Chi. Dù sao thì tên đó cũng là thiên kiêu có thể vượt cấp khiêu chiến, mà Mục Trần đã có thể đánh bại hắn ta thì tự nhiên cũng chẳng cần phải kiêng kỵ quỷ đế này. Mà dĩ nhiên điều này thì có lẽ quỷ đế cũng biết, cho nên hắn ta không định đơn độc giao thủ với Mục Trần, mà đã liên hợp cùng với cả bốn tên tiên phẩm sơ kỳ thì mới dám giao phòng với Mục Trần. Vậy thì ngươi hãy thử một chút đi. Nghe thấy thanh âm của Mục Trần hờ hững tới như vậy, trên khuôn mặt quỷ đế cũng thoáng hiện ra vẻ dữ tợn. Rồi chợt hai tay kết ấn nhanh như chớp, cốt kính ở trong tay hóa thành một đạo bạch quang bắn lên cao, sau đó nhanh chóng bành trướng ra. Chỉ trong vài hơi thở thì đã biến thành một tấm cốt kính to cả ngàn trượng trôi lơ lửng ở bên trên bầu trời. Cùng nhau, quỷ đế nhìn về phía bốn người Đan Dương lão tổ, trầm giọng quát lên. Đối với cốt kính này, hiển nhiên cả bốn người Đan Dương lão tổ cũng đều đã biết uy năng thần dị của nó rồi. Lúc này sắc mặt hung ác gật đầu, rồi cũng nhanh chóng kết ấn. Một khắc sau đó, bên trên đỉnh đầu của cả năm tòa chi tông pháp tướng to lớn đã có năm đạo cột sáng mênh mông khiến cho người ta cảm thấy rung động bắn lên cao, rồi trực tiếp vọt vào trong cốt kính. Năm đạo cột sáng hàm chứa linh lực vô tận vừa bắn vào trong cốt kính, chỉ thấy bên trên đó có sóng rung động nổi lên, một luồng dao động không cách nào hình dung được đang bị áp xúc bên trên mặt kính nhanh chóng ngưng tụ lại. Và lúc này không gian ở xung quanh cốt kính đều đã hiện ra dấu hiệu bị sụp đổ, tự như thể không thể nào chịu nổi dao động linh lực đang ngưng tụ bên trong nó. Ở trên quảng trường Bạch Ngọc, Cửu U cùng với Huyền Thiên lão tổ khi cảm ứng được cái luồng dao động đang ngưng tụ ở bên trên cốt kính, sắc mặt cũng không nhìn được biến đổi, bởi vì bọn họ có thể cảm ứng được tấm cốt kính này lại có thể hội tụ sức mạnh của cả năm người quỷ đế. Phải biết rằng linh lực của năm kẻ đó đều rất mạnh mẽ, nếu như tiếp xúc hội tụ chung một chỗ tất nhiên sẽ phát sinh ra tính bài xích. Thế nhưng mà hiện tại mượn nhờ sức mạnh huyền diệu của cái cốt kính này, vậy mà lại có thể tụ hợp chung một chỗ không xảy ra bài xích gì. Và cái lần tụ hợp này cũng không giống như lúc trước năm người mỗi người đều tự phát động thế tấn công, mà là cả năm người đã chân chính hợp nhất lại. Thế công như vậy coi như có là tiên phẩm trung kỳ thiên chi tôn thì cũng sẽ bị mà sát ngay lập tức. Hiển nhiên đây đã chính là sát chiêu cuối cùng của cả năm người quỷ đế. Xung quanh Bạch Ngọc quảng trường, những cường giả cùng với thế lực hàng đầu Thiên La đại lục hiển nhiên cũng nhận ra tình thế lúc này, thần sắc đều đã trở nên ngưng trọng, bởi vì bọn họ biết rõ một khi trận chiến ở trước mắt phân ra thắng bại thì cũng chính là lúc Thiên La đại lục bọn họ sẽ xuất hiện tần ba chủ. Nhìn vào cục diện này thì phụ chủ Mục Trần kia lại có một chút nguy hiểm. Năm vị tiên phẩm thiên chi tôn mượn khả năng hội tụ sức mạnh của cốt kính thì tuyệt đối là hủy thiên diệt địa, đừng nói là linh phẩm trung kỳ, coi như có là tiên phẩm trung kỳ sơ sẩy một chút thì cũng bị mạt sát ngay. Mục phụ chi chủ này còn quá trẻ tuổi, mà mấy kẻ quỷ đế này lại cáo già xảo trá, nếu không có đòn sát thủ thì làm sao dám tới khiêu khích hắn ta vào thời điểm này. Hay nếu như mục phụ chi chủ bị thất bại, như vậy mục phụ cũng chỉ có thể rút lui ra khỏi Thiên La đại lục, cố gắng mấy năm qua cũng đều sẽ hóa thành hư vô cả. Trong thiên địa Vô số thanh âm bàn luận xôn xao đã vang lên. Có điều, đối với những điều này, Mục Trần lại giống như không nghe thấy. Hai mắt hắn ta nheo lại, nhìn chằm chằm vào cốt kính to lớn. Linh lực dao động đang ngưng tụ bên trên mặt kính đó, đúng là đã khiến cho hắn ta cũng không thể nào coi thường. Ở trên cốt kính, linh lực vô biên vô tận đang hội tụ lại, cuối cùng hóa thành một đạo linh lực lôi đình, không ngừng lóe lên từng tia chớp, tản mát ra dao động hủy diệt. Quỷ đế đứng ở phía dưới cốt kính, khi cảm thụ thứ linh lực mà ngay cả hắn ta cũng cảm thấy hết hồn hết vía đó, vẻ lạnh lẽo trên khuôn mặt cũng càng trở nên đậm hơn. Nhìn chằm chằm về phía Mục Trần đang ở xa xa, lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vung lên quá to. Để cho ngươi thử một chút uy lực của thượng cổ hợp thần kính này đi. Thanh âm vừa dứt thì chỉ thấy cốt kính đã chợt rung lên, mặt kính chiếu rọi xuống, tựa như thể xuyên thấu qua không gian, trực tiếp xa xa phong tỏa lên trên người Mục Trần. Chớp mắt sau đó, bên trên cốt kính liên quan sáng chói điên cuồng cuộn trào lên, cuối cùng nhanh chóng thu nhỏ lại, ngắn ngủi trong mười mấy hơi thở, cột sáng khổng lồ mấy ngàn trượng đã biến thành một cột sáng màu bạc to chừng cỡ bàn tay. Mặc dù thể tích đã bị thu nhỏ lại vô số lần, thế nhưng mà trong toàn chốc khi cột sáng màu bạc đó bắn ra, dường như cả thiên địa cũng đều bị bắn nát. Cột sáng lướt qua tới đâu, hết thảy tất cả mọi thứ đều bị chôn vùi tới đó. Nhìn cột sáng màu bạc đang bắn tới, sắc mặt Mục Trần cũng trở nên ngưng trọng. Sắc cơ ẩn chứa bên trong đó, ngay cả hắn cũng đã cảm thấy lạnh cả người. Mục Trần hít sâu vào một hơi, hai tay kết ấn nhanh như chớp, chiến ý mênh mông phóng lên cao, cuồn cuộn không ngừng xoáy vào trong cơ thể chiến ý cự long. Chiến ý cự long liền thét ra một tiếng, thân thể vốn to lớn lúc này lại bành trướng ra với một tốc độ kinh người. Mà dĩ nhiên quan trọng nhất chính là ở bên trên thân thể cao lớn đó, vô số đạo chiến văn đã bắt đầu điên cuồng mọc ra. 1.000 vạn, 3.000 vạn, 4.000 vạn. Bằng vào tự lực hiện tại của Mục Trần, số lượng chiến văn mà Huyền Long Quân có thể ngưng tụ ra đã sớm vượt qua 1.000 vạn rồi. Mà nói lại thì số lượng khi đạt tới 1.000 vạn là đã có thể địch nổi linh phẩm Thiên Chi Tôn. Khoảng chừng 4.000 vạn thì đã không hề thua kém gì tiên phẩm Thiên Chi Tôn. Vào giờ phút này, Mục Trần đã bạo phát ra toàn bộ chiến ý của 1 vạn Huyền Long Quân, không hề giữ lại một chút nào. Cùng lúc đó, một đạo cột sáng màu bạc chỉ to chừng bàn tay nhưng lại sáng chói tới mức người khác không dám nhìn thẳng vào, cũng đã xuyên thủng không gian bắn tới. Chiến ý cự long gầm thét, miệng lớn đột nhiên mở to ra, một đạo chiến văn long tức cực kỳ lớn đã phun ra. Bên trên long tức này cũng khắc rõ chừng hơn 4.000 vạn chiến văn. Chiến văn long tức mênh mông cùng với cột sáng màu bạc nhỏ bé kia đã đụng vào nhau, hình thể hai bên nhìn có vẻ trái ngược. Thế nhưng mà ở vào thời điểm tiếp xúc, chỉ thấy chiến văn long tức mênh mông đó đã bắt đầu sụp đổ với một tốc độ kinh người. Cột sáng màu bạc lướt qua, long tức hoàn toàn bị chôn vùi. Mục Trần phụ chủ, 4.000 vạn chiến văn đúng là rất kinh người. Có điều chỉ dựa vào nó mà muốn ngăn cản cả 5 người chúng ta hợp sức lại thì ngươi đã quá ngây thơ rồi. Quỷ đế nhìn thấy cột sáng màu bạc dễ dàng nghiền nát lòng tức chiến văn thì không khỏi cười lạnh một tiếng. Mục Trần mặt mày không biểu cảm, sau đó hít sâu vào một hơi, đầu ngón tay búng ra, chỉ nhẫn trên ngón tay lại lóe lên u quang, chỉ thấy lại có thêm 5.000 chiến sĩ Huyền Long Quân nữa hiện ra. Hắn ta vốn còn định lưu lại thủ đoạn, thế nhưng mà tình thế ở trước mắt hiển nhiên là đã phải toàn lực rồi. Bộc phát ra toàn bộ chiến ý của các người đi. Thanh âm trầm thấp của Mục Trần vang dội ở trong tai mỗi chiến sĩ Huyền Long Quân. Một khắc sau đó, ánh mắt của bọn họ cũng dần dần đỏ ngầu lên, cổ họng vang ra một tiếng gầm nhẹ. 1.500.000 đạo chiến ý ánh sáng phóng lên cao, mỗi một đạo chiến ý đều ngưng luyện mà cứng cỏi, cuối cùng trực tiếp vọt vào thân thể cao lớn của chiến ý cự long, làm cho nó điên cuồng gầm thét lên. Thân thể lại một lần nữa bành trướng, chiến văn bên trên cũng một lần nữa điên cuồng tăng vọt, lúc này đã đạt tới 4.500 vạn. Cùng với số lượng chiến văn điên cuồng tăng vọt lên, một cỗ uy áp kinh khủng cũng vô thiên cái địa tràn ngập ra, và lúc này cả thiên địa đều đã trở nên mờ tối. 5 người quỷ đế trông thấy cảnh này, sắc mặt cũng không nhìn được biến đổi. 4.500 vạn chiến văn, cấp độ như thế này, cho dù có là tiên phẩm trung kỳ Thiên Chi Tôn thì cũng sẽ tê dại cả da đầu. Kẻ này quả thật là khó dây dưa. Quỷ đế cắn răng, hai tay một lần nữa kết ấn, chỉ thấy cột sáng màu bạc sáng chói kia đột nhiên lại tăng lên tốc độ, muốn xé rách chiến ý cự long đó chỉ trong vài hơi thở. Mục Trần cũng ngẩng đầu nhìn lên chiến ý cự long vô cùng cường đại, bên trong đôi mắt hiện ra đầy tia máu, thậm chí còn có máu tươi thấm ra. Đó là bởi vì hắn ta cũng đã đạt tới cực hạn khống chế chiến ý. Hắn ta nhìn chằm chằm chiến ý cự long, bên trên thân thể cao lớn của nó vô số chiến văn vẫn còn đang nhanh chóng gia tăng, mà cùng với việc chiến văn đang tăng vọt thì tia máu ở trong mắt của hắn càng ngày càng nhiều hơn, tựa như đã muốn vỡ vụn ra. 5.000 vạn. Khi chiến phần đã đạt tới 5.000 vạn, thì sự tăng trưởng rốt cuộc mới ngừng lại. Khóe mắt Mục Trần cũng có một giọt huyết lệ rơi xuống. Hắn ta tiện tay lau nó đi, rồi mới thở ra một hơi thật sâu. 5.000 vạn chiến văn, đây căn bản đã là cực hạn của Huyền Long Quân. Có lẽ so sánh với thời kỳ đỉnh phong của nó thì đúng là vẫn còn có chênh lệch. Điều này là bởi vì số lượng của Huyền Long Quân cũng đã bị hao tổn trong quá trình ngủ say và đồng thời cũng đã là cực hạn của Mục Trần bây giờ. Thế nhưng mà 5.000 vạn chiến văn, cho dù có là tiên phẩm hậu kỳ Thiên Chi Tôn thì cũng đã không dám khinh thường rồi. Về phần dưới tiên phẩm hậu kỳ, bất cứ tồn tại nào thì cũng đều bị chém giết. Đi đi. Mục Trần có một chút mệt mỏi xoa xoa cái chán, bên trong đôi mắt hiện ra đầy tơ máu, cũng bừng lên sát ý vô cùng bén nhọn. Hắn ta đưa ngón tay lăng không điểm xuống. Ngay tại khoảnh khắc đó, thân thể to lớn của Chiến Ý Cự Long liền hóa thành một đạo ánh sáng màu xám bắn ra. Dưới vô số ánh mắt rung động thì đã cùng với đạo ngân quang mang theo sức mạnh hủy diệt của cả 5 tên tiên phẩm Thiên Chi Tôn nặng nề đụng vào nhau. Hết chương 1475. Chương 1476, lộ ra cào chót vót. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Thổ Đậu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trên quảng trường Bạch Ngọc, Chiến Ý Cự Long gầm thét, 5.000 vạn chiến văn lóe lên quang mang trong mắt. Uy áp mà nó tản mát ra khiến cho vô số người ở phía dưới đều cảm thấy có một cỗ sợ hãi nồng nặc. Mà cũng chính dưới vô số ánh mắt sợ hãi này, Chiến Ý Cự Long đã nặng nề đánh vào cột sáng màu bạc cực kỳ chói sáng kia. Va chạm trong chốc lát, cả mảnh trời này dường như đều bắt đầu sụp đổ. Sóng trùng kích không cách nào hình dung được quét ngược ra trên bầu trời, nơi nó đi qua, tầng tầng lớp lớp không gian không ngừng bị vỡ vụn. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào nơi va chạm kinh khủng đó. Chỉ thấy ở tại nơi đó, Chiến Ý Cuồng Bạo cùng với Ngân Quang đang điên cuồng va chạm, không ngừng ăn mòn lẫn nhau, muốn thôn diệt lấy đối phương. Ở thời điểm lúc trước, cột sáng màu bạc do 5 vị tiên phẩm Thiên Chi Tôn ngưng tụ sức mạnh đã có thể đánh tan 4.000 vạn chiến văn. Thế nhưng lúc này, khi số lượng chiến văn đã thẳng tới 5.000 vạn, thì tình huống lại xuất hiện biến hóa to lớn. Chiến Ý hùng hồn quét ra, Ngân Quang hàm chứa ý chí hủy diệt đã bắt đầu biến mất, cũng đã không thể nào tiến thêm được nữa. Ngược lại, bắt đầu lùi về phía sau từng chút một ở dưới sự gầm thét của Chiến Ý. 5 người quỷ đế vẫn luôn gắt gao quan sát, vừa trông thấy thể cảnh này, sắc mặt cũng đã không kiềm được biến đổi. Vào giờ phút này, cho dù là bọn họ, thì trong mắt cũng thoáng hiện ra vẻ sợ hãi. 5.000 vạn chiến văn, Mục Trần này thành tựu chiến trận sư, sao lại kỳ khủng tới như vậy? Trong lòng cả 5 người đều phát ra tiếng gầm nhẹ không cam. Phải biết rằng chiến trận sư 5.000 vạn chiến văn căn bản đã đủ chống chọi lại cường giả tiên phẩm hậu kỳ rồi. Mà thời điểm khi cả 5 người quỷ đế đang chấn động ở trong lòng, thì Chiến Ý Cự Long chợt bộc phát ra tiếng long ngầm kinh thiên động địa. Chớp mắt sau đó, nó chợt há miệng ra, một hớp liền nuốt lấy cái đạo ngân quang hủy diệt kia vào bên trong cơ thể. Sau khi nuốt vào, dường như ở bên trong cơ thể của nó đã phát ra tiếng nổ kịch liệt, mơ hồ có thể thấy được ánh chớp lóe lên. Thế nhưng mà 5.000 vạn chiến văn ở bên trên cơ thể Chiến Ý Cự Long cũng đã đồng thời lóe sáng lên, điên cuồng chấn áp linh lực trùng kích trong cơ thể. Tiếng nổ lớn trầm thấp kéo dài trong chốc lát thì ngân quang rốt cuộc đã từ từ biến mất đi. Nhưng mà thân thể to lớn của Chiến Ý Cự Long cũng đã nhanh chóng thu nhỏ lại, 5.000 vạn chiến văn cũng bị rút đi gần một nửa. Hiển nhiên để có thể chấn áp cái đạo ngân quang đó thì nó cũng đã phải tiêu hao sức mạnh cực kỳ lớn. Bất quá thời điểm khi cái đạo ngân quang đó đã bị ăn mòn đi sạch sẽ thì sắc mặt của 5 người quỷ đế cũng đã tái nhợt đi, linh lực ở quanh người chấn động kịch liệt, cuối cùng phải trực tiếp phun ra một cục máu tươi. Dao động linh lực cường đại cũng đã trở nên uể oải, hiển nhiên là bọn hắn cũng đã bị liên lụy. Người này quá khó giải quyết, quá khó đối phó à. Đan Dương lão tổ mặt mày trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía Mục Trần ở nơi xa đã mơ hồ có một tia sợ hãi, trong lòng hiển nhiên cũng đã sinh ra tối ý. Dù sao sự chiến đấu mà Mục Trần vừa thể hiện thật sự là quá mức kinh khủng. Những người khác sắc mặt cũng có một chút khó coi. Hôm nay cả 5 người bọn họ đã liên tục lại mà vẫn không thể nào chiếm được nửa phần chỗ tốt, điều này quả thật là đã mất hết thể diện. Chỉ có sắc mặt của quỷ đế vẫn âm trầm, ánh mắt nhìn một trận tràn đầy vẻ không cam lòng. Nếu không thì hôm nay chúng ta trước tiên cứ rút lui cái đã. Đan Dương lão tổ nói ra, vừa rồi bị cắn trả đã khiến cho anh ta bị thương rất nặng, sức chiến đấu đã giảm đi mạnh, cho nên cũng chẳng còn tâm tư muốn kịch đấu với Mục Trần nữa. Đám người Tử Lôi tôn giả nghe thế vậy thì cũng có một chút đồng tâm, nhất thời linh lực liền khởi động, đều chuẩn bị rút lui lại. Bây giờ lại muốn chạy hay sao? Thế nhưng mà khi ở bên phía bọn họ chỉ vừa mới nổi lên ra đông thì Mục Trần cũng đã phát hiện ra, con người đen nhánh thoáng hiện lên vẻ lạnh lùng. Trận giao phong kịch liệt vừa rồi mặc dù cũng đã khiến cho đối phương bị cắn trả, thế nhưng mà ở trong cảm nhận của anh ta, Huyền Long Quân cũng đã có hơn 2.000 chiến sĩ bị cắn trả trọng thương, muốn dưỡng sức thì cũng phải tốn không ít thời gian. Cho nên Mục Trần lúc này trong lòng đã cực kỳ tức giận, làm gì có chuyện để mặc cho đối phương nói đi là đi. Trong mắt hiện lên hàng quang, hắn ta liền đứng dậy, một đạo hắc ảnh từ sau lưng đi ra, sau đó ngồi xếp bằng ở bên trong đại dương chiến ý, duy trì chiến ý cửu long tiếp tục áp chế đối phương. Còn bản thể của hắn ở sau lưng đã có một đôi cánh phượng sáng chói giống như thể làm bằng hoàng kim, chậm rãi mở ra rồi chợt vô mạnh, làm cho thân hình của hắn giống như thể quỷ mị bị mất trong thiên địa. Cẩn thận! Trong nháy mắt khi thân hình Mục Trần vừa biến mất, đám người quỷ đế cũng đã nhận ra được, lúc này mới quát to lên chói tai, trong mắt hiện ra vẻ ngưng trọng. Bởi vì tốc độ hiện giờ của Mục Trần, thậm chí ngay cả bọn hắn cũng đã không thể nào cảm ứng được nữa. Mà ngay khi tiếng quát của bọn họ vừa mới dứt thì sắc mặt Đan Dương lão tổ đã chợt kịch biến, bởi vì hắn ta đã nhìn thấy một đạo thân ảnh mơ hồ đã như bước ra từ hư không đối mặt với hắn rồi. Mục Trần sắc mặt không biểu cảm, bên trong con người có phù đồ tháp xuất hiện, linh lực thủy tinh chảy khắp cơ thể, mà vào lúc này bàn tay của hắn ta cũng nhẹ nhàng vô ra, nhìn thì có vẻ chậm chạp nhẹ nhàng, thế nhưng mà thực sự thì tốc độ đúng là mắt thường khó có thể nắm bắt. Mà lúc này Đan Dương lão tổ đã bị cắn trả trọng thương nặng, cho nên chỉ vừa bộc phát ra linh lực phòng ngự quanh người thì bàn tay thủy tinh linh quang của Mục Trần đã vô xuống lồng ngực của hắn rồi. Một âm thanh trầm thấp nặng nề vang lên, dưới một trường này lồng ngực của Đan Dương lão tổ đã trực tiếp sụp đổ, cho dù là linh lực như bảo thạch thì cũng không thể nào chịu nổi một trường ẩn chứa sự phẫn nộ của Mục Trần. Hắn ta điên cuồng phun máu tươi, thân thể bắn ra ngoài giống như thể đạn pháo. Cùng lúc đó, chi thuần pháp tướng ở dưới chân cũng hiện ra tràn đầy vết nứt, cuối cùng vỡ ra tan tành. Một trường đánh về lồng ngực của Đan Dương lão tổ, Mục Trần căn bản cũng không nhìn lấy một lần. Sau lưng đôi cánh phượng hoàng kim lại một lần nữa đập mạnh và phát ra tốc độ cực kỳ kinh khủng, quỷ dị biến mất lần thứ hai. Thúc giục chi thuần pháp tướng phòng ngự. Thời điểm Đan Dương lão tổ bị đánh trọng thương, bốn người khác cũng đã phát hiện ra, lúc này liền khẩn cấp quát lên. Tốc độ hiện tại của Mục Trần đã vượt xa bọn họ, ngay cả quỷ đế cũng đã không thể nào nắm bắt được thân hình của hắn nữa, cho nên chỉ có thể thúc giục chi thuần pháp tướng tạo thành màn phòng ngự thì mới có khả năng ngăn cản được sự tập kích quỷ mị của Mục Trần. Có điều khi mà bọn họ đang muốn thúc giục chi thuần pháp tướng thì chỉ thấy dưới sự điều khiển của hắc bào Mục Trần, chiến ý cửu long đã một lần nữa gầm thét lên, mang theo chiến ý hùng hồn đánh giết tới, cuốn lấy cả bốn tòa chi thuần pháp tướng đó. Đáng chết! Bốn người đều tức giận mang thành tiếng, trong lòng cũng cảm thấy rùng mình. Lúc này bọn họ đều đã bị cắn trả, mà Mục Trần lại bộc phát ra tốc độ cực kỳ khủng khiếp, hiển nhiên là đang có ý định đánh tàn từng người một, cho dù bọn họ có muốn rút lui thì lại rút không được. Tiếng mắng vừa dứt thì thân ảnh của Mục Trần đã xuất hiện ở trước mặt Tử Lôi tôn giả, linh lực thủy tinh mênh mông liền khởi động, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, sắc mặt hờ hững đánh về phía Tử Lôi tôn giả. Cuồng vọng, thật cho là bản tòa sợ ngươi sao? Tử Lôi tôn giả quát lên chói tai, lôi quang điên cuồng lóe lên ở quanh thân, rồi cũng đánh ra một quyền, lôi quang quét ra tựa như muốn diệt thế. Thời điểm này hắn ta cũng biết rõ, chỉ cần thoáng lộ ra ý sợ hãi thì chỉ sợ sẽ bị Mục Trần ngay lập tức áp chế không còn sức để đánh trả. Hai quyền cứng rắn đối kháng, không gian đều chấn động, thế nhưng mà sắc mặt Tử Lôi tôn giả liền kịch biến. Ánh sáng thủy tinh đã lan tràn theo nắm đấm của Mục Trần, tạo thành văn lầu quỷ dị xâm nhiễm vào cánh tay của hắn, sau đó cuốn lấy cả thân thể. Ngay lập tức linh lực trong cơ thể của hắn đã chợt bắt đầu quỷ dị tiêu tán đi. Phòng ấn lực! Tử Lôi tôn giả hoảng sợ thất thanh định hô lên, thế nhưng còn không đợi thanh âm của hắn truyền ra thì nắm đấm của Mục Trần đã đột phá phòng ngự, một quyền đánh cho bay ngược ra. Trên thân thể đã bị bao trùm đầy thủy tinh văn lầu, linh lực vốn mênh mông thì lúc này đã trực tiếp trở nên uể oải, hiển nhiên là đã bị phong ấn lại tạm thời. Nhanh chóng giải quyết xong Tử Lôi tôn giả, Mục Trần một lần nữa nhắm tới U Huyền thành chủ cùng với Bạch Hồ Vương. Hai người này đều có thực lực tiên phẩm sơ kỳ, hiện giờ lại đã bị trọng thương, hoàn toàn không phải là đối thủ của Mục Trần. Cho nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy chục hơi thở, cả hai người cũng đã bị phong ấn linh lực chật vật từ trên trời giáng xuống quảng trường Bạch Ngọc. Tới lúc này, ở bên trên bầu trời đã chỉ còn lại Quỷ Đế một mình chống đỡ. Lần phản kích này của Mục Trần quả thật là quá tân mãnh. Thậm chí cho tới khi bốn vị tiên phẩm Thiên Chi Tôn bị đánh bại rơi xuống, thì vô số cường giả ở xung quanh quảng trường Bạch Ngọc mới kịp phản ứng lại. Lúc này, từng thanh âm hít vào khí lạnh đã vang lên ngập trời. Bọn họ hoảng sợ nhìn lên thân ảnh trẻ tuổi ở trên cao, trong mắt dâng lên sự kính sợ vô cùng. Hiển nhiên tất cả đều đã bị sự chiến đấu mà Mục Trần vừa thể hiện làm cho rung động. Tới phiền ngươi. Mục Trần không để ý tới những ánh mắt kính sợ đó, chẳng qua chỉ nhìn về phía Quỷ Đế, ánh mắt thở hững. Ánh mắt Quỷ Đế cũng âm trầm, quyết định thật nhanh vọt trở lui. Hiện tại cả bốn người Đan Dương Lão Tổ đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, đơn độc một mình thì hắn ta cũng không phải là đối thủ của Mục Trần, cho nên chỉ có thể tạm thời rút lui lại. Đi được sao? Trong mắt Mục Trần chợt lóe lên hàng quang, Thanh Phương ở sau lưng đập mạnh, thân thể xuyên qua không gian, quỷ dị xuất hiện ở trước mặt Quỷ Đế, sau đó đánh ra một quyền. Bên trên quả đấm, vô tận thủy tinh linh quang đã khởi động, sáng chói vô cùng. Đối với đôi cánh phượng hoàng kim làm gia tăng lên tốc độ đáng sợ cho Mục Trần, Quỷ Đế cũng là cực kỳ nhức đầu. Có điều, hắn ta cũng là nhân vật kiêu hùng, trông thấy không cách nào rút lui, thì trong mắt đã hiện lên hung quang. Ngươi có thể gọn gàng nhanh chóng đánh bại bọn họ, thế nhưng mà không dễ dàng đối phó với bản đế giống như vậy đâu. Hắn ta lạnh lùng nói, rồi chợt hai tay kết ấn nhanh như chớp. Linh lực âm hàn vô tận hội tụ tới, trực tiếp hóa thành một đạo quỷ ấn vô cùng âm lãnh, xuất hiện ở phía trước hắn ta. Bên trong có phát ra tiếng rít gào vô tận. Vạn quỷ ấn! Quỷ Đế quát lên chói tai, cầm trong tay quỷ ấn nặng nề vô về phía Mục Trần. Trong mắt Mục Trần lóe lên ánh sáng, khóe miệng lại hiện ra một nụ cười lạnh như băng. Tâm niệm vừa động, trong cơ thể chợt có tiếng long ngầm vàng rồi, một đạo chân long chi ảnh từ trong huyết nhục chui ra, hóa thành một đạo kim quang sắp nhập vào trong cánh tay Mục Trần. Chỉ thấy lúc này toàn bộ cánh tay của hắn ta đều đã xuất hiện sự biến hóa, trực tiếp hóa thành một chiếc long trảo như làm bằng hoàng kim. Đó đúng chính là chân long trảo. Kim sắc long trảo chấn vỡ hư không, sau đó một quyền hung hăng đánh lên trên quỷ ấn. Quanh kích trong nháy mắt, vẻ mặt âm trầm của Quỷ Đế đột nhiên đã trở nên kịch biến, sự hoảng sợ sộc lên trên khuôn mặt tái nhợt, âm thanh kinh hãi và lúc này cũng vang lên. Đây là sức mạnh của tiên phẩm chân chính. Hết chương 1476. Chương 1477, bồi thường. Quỷ Đế khiếp sợ thất thanh la lên, bởi vì trong lần đụng nhau này, hắn ta rõ ràng đã cảm ứng được sức mạnh một quyền kia của Mục Trần đã vượt qua tầng thứ linh phẩm, đã tới tầng thứ tiên phẩm chân chính rồi. Tuy nói lúc trước Mục Trần thúc giục chiến ý cửu long thì cũng có thể chống lại tiên phẩm, thế nhưng mà dù sao đó cũng là thứ sức mạnh thuộc về chiến ý, chứ không phải bắt nguồn từ bản thân hắn ta, bởi vì bản thân hắn vẫn chỉ là linh phẩm trung kỳ. Thế nhưng mà vừa rồi, một quyền của Mục Trần lại đã ẩn chứa sức mạnh chân chính của tiên phẩm. Điều này đã khiến cho Quỷ Đế cảm thấy cực kỳ khó tin nổi, bởi vì ở bên trong cảm ứng của hắn ta, Mục Trần hiện giờ vẫn đúng chỉ là linh phẩm trung kỳ. Nhưng mà không biết tại sao, uy năng tản mát ra từ cánh tay của hắn thì rõ ràng đã đạt tới tầng thứ tiên phẩm. Thế nhưng có điều, ở vào thời điểm này thì đã không cho phép hắn ta nghĩ nhiều nữa rồi, bởi vì trong khoảnh khắc va chạm đó, tiếng long ngâm tràn đầy uy áp đã vang lên. Một luồng sức mạnh cường đại rời sông lấp bể đã gào thét lao tới, đánh cho quỷ ấn của hắn nứt ra từng đạo vết nứt, làm cho Quỷ Đế sắc mặt cũng kỳ biến. Mục Trần khi còn là linh phẩm trung kỳ đã cực kỳ khó chơi rồi, thế mà lúc này khi hắn ta cũng đã có được sức mạnh tiên phẩm, như vậy thì hai người hoàn toàn đã không phải là cùng một tầng thứ. Vì thế Quỷ Đế không chút do dự liền rút lui, đồng thời biến đổi ấn pháp. Quỷ ấn kia âm ầm nổ tung ra, khí tức âm hàn vô tận liền hướng về phía Mục Trần, giống như thể văn quỷ phê thân. Nhưng mà khi khí tức âm hàn đó bao phủ lấy Mục Trần, thì kim quang sáng chói mang theo tiếng long ngâm đã quét ra, phàm là khí âm hàn khi tiếp xúc với nó thì liền bị hòa tan đi sạch sẽ chỉ trong chớp mắt. Cánh phượng ở sau lưng Mục Trần lại đập mạnh, thân hình như quỷ mị xuất hiện ở trước người Quỷ Đế đang rút lui. Long quyền hoàng kim một lần nữa nặng nề đánh xuống, không gian ở trước mặt bể tan thành, long quyền xuyên thẳng đến, cuối cùng dưới ánh mắt kinh hãi gần chết của Quỷ Đế đánh lên lồng ngực của hắn ta. Lại là một thanh âm trầm thấp vang lên, ngay sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết thê lương của Quỷ Đế. Kim quang ở trên ngực bộc phát ra, bẻ gãy nghiền nát tất cả phòng ngự của hắn ta. Cho dù với sự cường hãn của thân thể tiên phẩm Thiên Chi Tôn trung kỳ, thì dưới một quyền này của Mục Trần cũng bị cường rắn đánh vỡ cả nửa người. Tiên huyết ào ạt bắn ra, thân thể quỷ đế giống như thể chim gãy cánh từ trên bầu trời nặng nề giáng xuống Bạch Ngọc Quảng Trường. Nhất thời cả vùng đất đều run rẩy, sóng trùng kích mà mắt thường có thể trông thấy được liền bộc phát ra, trực tiếp phá hủy hoàn toàn khu quảng trường. Toàn bộ thiên địa đều đã trở nên yên tĩnh lại sau thanh âm vang dội vừa rồi. Xung quanh quảng trường, vô số cường giả và thế lực sắc mặt đều trắng bệch nhìn qua cảnh tượng này. Sau đó, ánh mắt bọn họ hướng về phía thân ảnh trẻ tuổi ở trên bầu trời. Một sự kính sợ nồng nặc từ trong lòng đã dâng lên. Quá mạnh mẽ! Đông đảo cường giả sắc mặt đều phức tạp, khẽ thở dài. Vào giờ phút này, cho dù lấy sự kiêu ngạo của bọn họ thì cũng hoàn toàn bị sức mạnh đáng sợ kia chấn nhiếp. Lấy sức một người độc chiến cả năm vị tiên phẩm Thiên Chi Tôn, hơn nữa lại còn giành chiến thắng. Chiến tích hiển hách như thế này, cho dù là ở trên đại thiên thế giới thì cũng đủ dẫn tới vô số cường giả hàng đầu đều chấn động ghé mắt nhìn. Vào thời điểm này thì tất cả bọn họ cũng đều hiểu rõ, một khi Thiên La Đại Lục bọn họ xuất hiện một tồn tại như vậy, sẽ không có bất cứ ai có thể lay động địa vị của Mục Trần cùng với Mục Phủ nữa rồi. Bắt đầu từ hôm nay, Mục Phủ tất nhiên sẽ trở thành bá chủ xứng đáng của toàn bộ Thiên La Đại Lục. Mà hết thảy đều là bởi vì Mục Phủ có một vị phụ chủ kinh khủng tới như vậy. Trên bầu trời, chiến ý mênh mông cũng tan đi. Hơn một vạn Huyền Long Quân hóa thành ngũ quang bay vào trong chiếc nhẫn của Mục Trần. Sau lưng hắn ta, cánh phượng cũng chậm rãi chui vào trong cơ thể. Mục Trần cúi đầu, con người đen nhánh bình tĩnh quét qua những thế lực đứng đầu. Bắt đầu từ hôm nay, Mục Phủ sẽ xưng bá toàn bộ Thiên La Đại Lục này. Thế lực ở mọi nơi đều phải cúi đầu xưng thân với Mục Phủ. Nếu không tình nguyện thì lập tức đem người rời khỏi Thiên La này. Thanh âm của Mục Trần vang vọng khắp thiên địa, hàm chứa sự cường hoành bá đạo không thể nghi ngờ. Bởi vì Mục Trần cũng hiểu rõ, đã tới bước này thì Mục Phủ đã không cần phải ẩn giấu nữa rồi. Hiện giờ việc cần phải làm chính là biến cả Thiên La Đại Lục này thành đồ trong túi của Mục Phủ. Chỉ khi đã có siêu cấp đại lục như Thiên La Đại Lục này để làm căn cứ, thì Mục Phủ mới có thể phát triển tấn mãnh, tiến thân vào hàng ngũ siêu cấp thế lực hàng đầu ở trên đại thiên thế giới này. Xung quanh quảng trường, cũng bởi vì thanh âm của Mục Trần mà có một chút xôn xao, các thế lực hàng đầu sắc mặt đều phức tạp. Ở trên Thiên La Đại Lục này, bọn họ vốn dĩ cao cao tại thượng, không ai có thể ngăn cản nổi. Thế nhưng mà từ nay về sau, trên đầu của bọn họ đã có một tồn tại cao hơn rồi. Bất quá lúc này lại chẳng có ai dám ra vẻ chất vấn gì. Cả năm người có tư cách lúc trước đều đã bị thua ở trong tay Mục Trần rồi còn gì. Vì vậy, lại là một quãng thời gian trầm mặc ngắn ngủi. Xung quanh quảng trường, vô số thế lực hàng đầu lúc này đều không người ôm quyền, thanh âm cung kính vang vọng ra toàn bộ Thiên La Thành. Bái kiến phụ chủ. Đám người cửu U Mandala trông thấy cảnh tượng này cũng đều như không được có một chút cảm xúc dâng trào. Những cường giả khác của Mục Phủ thì vẻ mặt càng là kích động, trong mắt cũng dâng lên niềm tự hào vô tận. Quả nhiên, ở dưới sự dẫn dắt của phụ chủ thì Mục Phủ bọn họ rốt cuộc cũng đã có thanh danh hiển hách ở trên đại thiên thế giới này rồi. Trên bầu trời, thần sắc Mục Trần bình tĩnh gật đầu một cái, sau đó đưa ánh mắt xuống nhìn tới năm cái hố sâu ở bên trên quảng trường, nhà giọng nói: chớ có bỏ trốn, tiên phẩm Thiên Chi Tôn cũng không dễ dàng bị đánh chết như vậy đâu chứ. Theo thanh âm của Mục Trần vừa truyền ra, bên trên quảng trường Bạch Ngọc, năm hố sâu đều có liên quan hiện lên. Sau đó năm đạo thân ảnh chật vật chậm rãi bay lên, đúng chính là năm người quỷ đế Đan Dương lão tổ này nọ. Chỉ có điều vào lúc này, linh lực toàn thân của bọn họ đều đã uể oải, máu tươi chảy ròng ròng, hiển nhiên là đã bị trọng thương cực kỳ nghiêm trọng. Năm người nhìn Mục Trần, trong mắt cũng thoáng hiện lên vẻ sợ hãi. Cho dù là âm ngoan như quỷ đế, thì dưới vẻ trầm mặc của Mục Trần cũng phải vô cùng kỳ kỵ. Chiến đấu một trận lúc trước đã làm cho nhuệ khí của bọn họ hoàn toàn bị đánh tan. Mục Trần, hôm nay người thắng, từ nay về sau chúng ta sẽ không dính dáng tới Thiên La Đại Lục này nữa. Từ Lôi Tôn giả sắc mặt tái nhợt, thanh âm khà khà nói. Mục Trần nghe vậy cười nhạt nói: các ngươi muốn nhúng tay vào thì cứ việc xuất thủ, nhúng một tay thì ta chém một tay. Đối với lời lẽ không chút khách khí của Mục Trần, năm người cũng bực mình, nhưng mà lại không cách nào mở miệng. Kẻ thất bại không có nhiều mặt mũi tới như vậy. Bây giờ nói điều kiện chiến bại của các người đi. Mục Trần lời đang nói, quỷ đế sắc mặt trầm xuống nói ra: ngươi còn muốn như thế nào nữa chứ? Ánh mắt Mục Trần cũng lạnh xuống, nói tiếp: nếu cứ để cho các ngươi an ổn rút lui đi như vậy, Sau này kẻ nào thích thì lại tới khiêu chiến, thật không coi ta ra cái gì hay sao? Từ Lôi Tôn giả cắn răng nói, người cũng đừng có quá đáng. Người mặc dù thắng, nhưng mà bọn ta cũng không dễ bắt nạt đâu. Nếu thật sự ép buộc, hôm nay cho dù có tự bạo thì cũng phải kéo người trốn theo. Mục Trần nghe vậy thản nhiên cười một tiếng nói ra, nếu như các ngươi thật sự có phách lực tới như vậy thì cũng đã không liên lạc tới cái nước này rồi. Nếu như năm tên tiên phẩm Thiên Chi Tôn cùng nhau tự bạo thì đúng là ngay cả Mục Trần cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng mà đã có thể trở thành Thiên Chi Tôn, có ai mà lại không tiếc mạng? Hắn ta không tin năm kẻ này lại có gan tới như vậy. Năm người quỷ đế mặt mày đều xanh mét, nhưng cuối cùng vẫn phải mềm nhũn ra, lần nữa nói, vậy người muốn như thế nào? Đơn giản thôi, mỗi người các ngươi bồi thường cho một phù tà 100 mức chỉ tôn linh dịch là được rồi. Mục Trần thản nhiên nói, tiếp sau này một phù sẽ xưng bá Thiên La Đại Lục, phải chỉnh hợp đủ loại thế lực, tất nhiên cũng cần có một lượng chỉ tôn linh dịch khổng lồ để làm trụ cột. Cái gì? Nghe thấy lời này của Mục Trần, sắc mặt của cả năm người liền có cấp lại. 100 mức chỉ tôn linh dịch, cho dù bằng vào tài lực của bọn họ thì cũng không phải là một số lượng nhỏ. Tất cả thế lực ở dưới trướng ít nhất cũng phải mất 10 năm thì mới có thể chắt ra được 100 ức. Dù rằng bọn họ có sản nghiệp lớn, thế nhưng mà tiêu hao cũng kinh khủng không kém. Cũng giống như là một phủ vậy, mặc dù một năm thu nhập hơn 10 ức, thế nhưng mà cuối cùng còn dư lại cũng chẳng có bao nhiêu cả. Quỷ đế sắc mặt xanh mét nói ra, một phủ chủ không nên nói đùa. Nếu như lấy ra 100 ức chỉ tồn lý giới, thế lực ở dưới trướng chúng ta cũng phải đối mặt với giải tán rồi. Nếu như không có tài nguyên tu luyện bắt buộc giống như là chi tôn linh dịch, thì cho dù là tiên phẩm thế chi tôn như bọn họ cũng chẳng có cách nào để duy trì lòng người ở dưới trướng cho được. Vậy thì 50 ước đi. Mục Trần cười cười, rồi chợt ánh mắt đã lạnh lại, nói tiếp, nếu như vẫn còn không được, vậy thì các ngươi tự bảo luôn đi. Năm người quỷ đế nhất thời khựng lại, hiển nhiên là đã bị chọc giận không nhẹ. Quỷ đế không cần phải nộp 50 ước chi tôn linh dịch này. Câu tiếp theo của Mục Trần lại khiến cho quỷ đế mừng thầm ở trong lòng. Chẳng lẽ tên này còn kiêng kỵ thực lực tiên phẩm trung kỳ của anh ta, cho nên mới không muốn bức bách hay sao? Đem thượng cổ hợp thần kính đó giao cho ta là được. Nhưng mà câu nói kế sau của Mục Trần lại trực tiếp khiến cho cả người quỷ đế đều lạnh như băng, khuôn mặt cũng có một chút méo mó. Người... Hắn ta vô cùng giận dữ. Loại tuyệt thế thánh vật như thế này, giá trị tuyệt đối vượt xa 50 ước chỉ tôn linh dịch. Nếu như người không muốn, thế thì để cho ta tự mình tới lấy vậy. Ánh mắt Mục Trần lạnh lùng, tựa như đao phong, linh lực ở quanh thân lại một lần nữa khởi động. Quỷ đế sắc mặt âm trầm bất định, nhưng dù sao hắn cũng là một nhân vật kiêu hùng, rốt cuộc lý trí vẫn có thể áp chế cơn tức giận. Âm trầm vung tay lên, một đạo ánh sáng màu xám trắng liền bắn ra. Mục Trần liền đưa tay nhận lấy. Nhìn thấy cốt kính đã xuất hiện ở trong tay, lúc này mới hài lòng gật đầu. Bốn người còn lại trông thấy quỷ đế cũng đã nhận thua thì đã hoàn toàn không còn phản kháng nữa. Tay áo vung lên ném ra ba cái càng khôn trạc, bên trong mơ hồ có linh lực mênh mông tản mát ra. Mục Trần tia tay nhận lấy, dò xét một lượt rồi cũng gật đầu một cái. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Đan Dương lão tổ. Lúc này thì sắc mặt của tên đó đang phát khổ. Khoảng thời gian trước, thế lực ở dưới trường hắn ta đã có một lần biến động lớn, làm tiêu hao không ít chi tôn linh dịch. Cho nên 50 ước này hắn ta nhất thời không lấy ra nổi. Mà Mục Trần trông thấy Đan Dương lão tổ không có động tĩnh gì thì sắc mặt cũng hơi lạnh đi. Nhận ra ánh mắt như đao phong của Mục Trần, Đan Dương lão tổ cũng chỉ có thể nhắm mắt lại mà nói, không biết có thể dùng một ít thiên tài địa bảo để thay cho 50 ước chi tôn linh dịch này hay không? Vật gì? Mục Trần cũng không có quá nhiều hứng thú, chỉ hỏi. Đan Dương lão tổ do dự một chút rồi tự dò xét. Lão phù từng chiếm được một di hài thương cổ Mandala, khi còn sống nó chính là tồn tại tiên phẩm Thiên Chi Tôn. Vừa nói chuyện, ánh mắt của hắn ta vừa liếc nhìn về phía Mandala, hiển nhiên là biết thân phận của nàng. Mà đúng như hắn ta đã dự đoán, ngay khi thanh âm vừa nói ra, trong con người màu vàng của Mandala đã dâng lên vẻ kích động. Hiện tại nàng cũng đã là Địa Chi Tôn đại viên mãn. Nếu có thể chiếm được di hài tiên phẩm Thiên Chi Tôn của thương cổ Mandala thì nàng sẽ có thể dựa vào nó hoàn thành một bước đột phá vẫn luôn trì trệ này, tiến vào Thiên Chi Tôn. Chỉ có điều hoa thương cổ Mandala cực kỳ hiếm thấy, nhưng năm qua nàng không hề có bất kỳ tin tức gì. Không ngờ được Đan Dương lão tổ này thậm chí có một gốc. nhưng mà khiến cho Đan Dương lão tổ do dự đó chính là di hài của hoa thương cổ Madala đã có một chút tàn phá, nói về giá trị nhiều lắm cũng chỉ hơn 10 ước chi tôn linh dịch mà thôi. Bất quá lão ta lại không ngờ rằng sau khi thanh âm vừa dứt thì ánh mắt đang lạnh lùng của Mục Trần đã nhất thời tiêu tan đi, thay vào đó là sự ôn hòa vui vẻ. Hắn ta phất tay nói, được rồi, vậy thì dùng vật này để thay cho 50 ước kia đi. Mục Trần dĩ nhiên là biết giá trị của di hài này vẫn chưa tới 50 ước, thế nhưng mà có thể giúp cho Mandala đột phá thì hắn đã cảm thấy đủ bù đắp chênh lệch này rồi. Dù sao thì lúc ban đầu khi còn ở Đại La Thiên Vực, Mandala đã trợ giúp cho hắn rất nhiều, hơn nữa còn giúp hắn xây dựng một phủ. Hôm nay nếu như có thể giúp cho nàng đột phá thì Mục Trần dĩ nhiên sẽ không do dự. Đan Dương lão tổ không ngờ Mục Trần lại dứt khoát tới như vậy, bất quá trong lòng cũng rất vui mừng. Bỗng ngón tay một cái, một bình ngọc đã bắn về phía Mục Trần. Chỉ thấy ở bên trong bình ngọc có tràn đầy linh dịch, đang ngâm một đóa hoa yêu dị lớn chừng cỡ bàn tay, mơ hồ tản mắt ra một cô dao động kỳ lạ. Quả nhiên là di hài của hoa thượng cổ Mandala. Mục Trần nhìn lướt qua, sau đó vung lên tay áo ném nó về phía Mandala. Nàng vội vàng nhận lấy, vui vẻ cái bình ngọc, ánh mắt nhìn về phía Mục Trần có thêm một tia ấm áp. Được rồi, nơi lần đã xong rồi, các người cũng đi đi. Mục Trần vỗ tay một cái, hướng về phía năm người cười nhạt nói. Năm người mang theo một bụng biệt khuất, liếc mắt nhìn nhau, đều thầm than một hơi, cũng không muốn ở lại nơi này để thêm mất thể diện. Thân hình toán một cái thì đã hóa thành năm đạo lưu quang phóng lên cao, biến mất không thấy nữa. Mà thời điểm khi năm người vừa rời đi, thì bên trên một tòa lầu tháp ở nơi xa bên trong Tiên La Thành, một tên nam tử mặc khắc bạch trường bào, ánh mắt lạnh như băng đã trông thấy cảnh này. Nếu như Mục Trần nhìn thấy hắn ta thì chắc chắn sẽ có thể nhận ra được, bởi vì kẻ này chính là Ma Ha U mà Mục Trần đã từng gặp một lần ở tại phù đồ cổ tộc. Nằm cái tên phế vật. Ma Ha U một quyền đánh lên trên vách tường, làm cho nó nhất thời nứt ra vô số vết nứt. Trong mắt hắn ta thoáng hiện ra vẻ âm hàn. Lần này năm người quỷ đế đi đối phó Mục Trần, tự nhiên tất cả là do hắn ta âm thầm sử dụng, và để giúp cho năm kẻ này đạt được mục đích thì thậm chí hắn ta còn lấy ra từ bên trong tộc một món tiên phẩm tuyệt thế thánh vật đưa cho quỷ đế. Thế nhưng mà không ngờ rằng năm tên phế vật đó lại vẫn bị thua ở trong tay Mục Trần. Cuối cùng ngay cả cái kiện tiên phẩm tuyệt thế thánh vật kia cũng rơi vào trong tay tên đó. Như vậy bảo sao hắn ta lại không tức giận cho được. Mà thời điểm tâm tư Ma Ha U đang dao động thì Mục Trần ở bên trên Bạch Ngọc Quảng Trường cách đó xa xa cũng đã nhận ra được. Lúc này ánh mắt như chim ưng xuyên thấu qua không gian xa xa phong tỏa ở trên người Ma Ha U. Thì ra là do cái tên nhà người đang giở trò. Ánh mắt của Mục Trần trở nên lạnh như băng. Ma Ha U cũng đã nhận ra ánh mắt của Mục Trần, nhất thời ở quanh thân có linh lực kinh khủng đã dâng lên. Đại nhân, có cần chúng ta xuất thủ đánh hắn trọng thương hay là không? Sau lưng Ma Ha U, hai bóng đen như ẩn như hiện, thanh âm không hề có một chút tình cảm truyền tới. Ma Ha U ánh mắt hơi lóe lên quang mang, nhưng mà dao động linh lực ở quanh thân đã thu liếm lại. Hắn ta lắc đầu một cái, lạnh lùng nói. Chúng ta xuất thủ sợ rằng sẽ dẫn tới thành diện tính. Được rồi, tạm thời không cần để ý tới hắn ta nữa. Lần này tính kế hắn chẳng qua cũng chỉ là để ôn thỏa bên trong tộc. Tuy rằng tiểu tử này có một chút năng lực, nhưng mà ở trong mắt của ta, bị hiếp vẫn chẳng có bao nhiêu cả. Chỉ cần hắn dám đến vạn cổ hội thì ta sẽ tìm cơ hội phế bỏ hắn. Nơi đó không bàn về sinh tử, cho dù thành diện tính thì cũng không thể nhúng tay vào. Nghe Ma Ha U nói như vậy, hai bóng đen kia mới lặng lẽ tản đi. Hắn ta lại xa xa tập trung vào Mục Trần. Mắt hai người giao hội giữa không trung đều đã dâng lên hàn ý. Ma Ha U chậm rãi xòe ra bàn tay, sau đó hướng về phía Mục Trần hung hăng nắm chặt lại. Trên khuôn mặt cũng là nụ cười gằn lạnh lẽo, thanh âm băng hàn cũng truyền vào trong tai Mục Trần. Để cho ngươi nhảy nhót một hồi nữa, chỉ cần ngươi dám tới vạn cổ hội, ta liền phế bỏ ngươi. Dứt lời, thanh âm của hắn ta cũng dần dần tiêu tán. Một lúc sau thì đã hoàn toàn biến mất. Tần sắc Mục Trần hờ hững nhìn qua Ma Ha U biến mất, năm ngón tay lúc này cũng chậm rãi nắm chặt lại. Ma Ha U, yên tâm đi, vang cổ bất hủ thân ta muốn rồi. Hết chương 1477. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.